Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2769, chương 2769, phá cửa mà vào. Canh thứ nhất, tiếp tục oanh, tiếp tục va, trong tiếng kêu gào thê thảm, Sát Lục đạo nhân bị thiên mệnh hỏa diễm tiên thần chi thân đánh bay ra ngoài. Nhưng Long Cẩm Y lập tức theo chặn lại lại đây. Phảng phất chắn lỗ châu mai, mà một mực thiên mệnh còn không dám hạ tử thủ, trong lòng cũng là phiền muộn. Một mặt khác, Cố Tích Kim thực lực đã đủ để cùng thiên mệnh chống lại, càng không muốn đề còn có tinh thần nhãn, càng là nhiều lần sớm chặn lại dưới đối phương, không gặp những người khác đến cứu viện. Mà trong phương xa thiên mệnh, y nguyên không có vội vã đánh tới, y nguyên còn muốn đợi thêm. Loạch xoạch tiếng xé gió không ngừng gào thét, thiên mệnh hai tôn tiên thần chi thân không ngừng vụt sáng, biến hóa phương hướng, nhằm phía thung lũng kia phương hướng tiến công. Một phương này tự nhiên là xưa nay chiếm cứ tiên cơ, Cố Tích Kim cũng là bùng lên chặn lại. Đừng hòng, Sát Lục đạo nhân cùng Long Cẩm Y cũng là đồng thời đuổi theo. Cút ngay! Trong tiếng hét vang, Sát Lục đạo nhân cùng Long Cẩm Y liên tục bị đánh bay, bất quá hai bước nửa cùng ba bước phạm vi công kích cùng uy lực cỡ nào hùng vĩ, chỉ trong chốc lát liền gặp thần sơn vị trí hòn đảo chia năm xẻ bảy lên, nước biển mãnh liệt đập trời, mà kia bao phủ sơn cốc nhỏ cấm chế lại là nổ nát ra. Trong phương xa thiên mệnh, thiên đạo chi nhãn lại nhìn, ngay lập tức sẽ gặp thung lũng nhỏ kia trong chỗ sâu. Có một tòa đại điện, bên trong cung điện, có quạt một cái nhỏ hẹp hỏa diễm quang ảnh chi môn dạng đồ vật. Chính là chỗ đó sao? Luân hồi hải trọng yếu tiểu bối, liền núp ở bên trong sao? Nhìn ngọn lửa kia quang ảnh chi môn, thiên mệnh cùng hai tôn tiên thần chi thân con mắt đều sáng lên, trong lòng lại có nghi hoặc, nhưng cũng có lẽ bên trong cất giấu chính là Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn đám người chờ đánh hắn một trở tay không kịp. Nghĩ đến khả năng này, thiên mệnh lại là một trận do dự, thiên đạo chi nhãn lại quét về phía những phương hướng khác, tựa hồ không có cái gì phong tỏa chi địa, chỉ thấy một chỗ kia nơi quái lạ. Bạch, trong tiếng xé gió, thiên mệnh lôi đình tiên thần chi thân bảo nhằm phía cánh cửa ánh sáng kia ngăn lại hắn. Long Cẩm Y gấp đến cõi lòng tan nát hô to, âm thanh ở trên luân hồi hải cuồn cuộn vang vọng, ta nói rồi, ngươi không muốn sống làm ta, nếu ngươi cũng đi rồi nhân tổ vẫn lạc chi địa, chúng ta làm sao sẽ rơi xuống hiện ở cái này hoàn cảnh. Cố Tích Kim cũng là hét lớn, đã sớm sớm một bước che ở cánh cửa ánh sáng kia trước, ánh kiếm cuốn một cái, công kích đánh tới, thẳng tắp đánh về phía thiên mệnh lôi đình tiên thần chi thân. Ầm ầm ầm, trong tiếng nổ mạnh lại là thất bại, nhưng trong phương xa thiên mệnh bản tôn nhưng là xem trong mắt lại sáng mấy phần. Tên tiểu tử này trong lời nói tựa hồ để lộ ra bọn họ ở nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong gặp trọng thương rồi, lẽ nào thật sự chỉ có hắn một người, một tôn chiến lực chạy tới. Thiên mệnh trong lòng lại nói thầm, một cái tên là Cẩn Thận Huyễn đang ở từng điểm nới lòng, cứ việc vẫn là nghi ngờ không thôi. Rầm rầm rầm, quang ảnh kia bên ngoài gấp nổ vang lên, Cố Tích Kim, Long Cẩm Y, Sát Lục đạo nhân, ba tôn chiến lực gắt gao đánh cược ở cửa kia, không cho thiên mệnh tiên thần chi thân vọt vào cơ hội. Ba người ánh mắt đều là sốt sắng, mà vào giờ phút này, cả tòa thần sơn vị trí hòn đảo đã bắt đầu điên cuồng sụp đổ phá nát lên. Tòa này Long Cẩm Y đạo trường lần thứ hai hướng đi hủy diệt. Ầm ầm ầm, trong bầu trời chỗ cao, tiếng sấm đã mãnh liệt lên, mây đen quyển tập, chớp giật phân rơi, đất trời tối tăm lên, thiên phạt khí tức từ kia mây đen trong chỗ sâu truyền đến, thiên kiếp muốn tới rồi. Trong phương xa thiên mệnh thấy thế, đột nhiên một cái ngẩng đầu, biết mình nhất định phải mau chóng làm quyết định, bằng không chờ đợi thiên phạt triệt để nổ xuống thời điểm. Chính mình chẳng khác nào là nhiều một cái đại đối thủ. Cục diện đem đối với hắn càng thêm không ổn. Đây thực sự là địa thế bức người. Lại do dự một chút, chung quy là ánh mắt hung ác, bạch, sắc bén trong tiếng xé gió. Lão gia hỏa rốt cục động, sông thẳng kia trầm luân tiến trong biển rộng trên đảo mà đến. Tốc cực nhanh, rốt cục đến rồi. Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y phát hiện hắn động tĩnh, tương tự là trong lòng nói một câu, có hưng phấn tâm ý bay lên, mè nheo đến hiện tại. Cố Tích Kim tiên thần chi thân thiên đạo chi thân, vẫn giấu đến hiện tại, chính là vì câu thiên mệnh bản tôn lại đây, đều rõ ràng đánh giết đối phương tiên thần chi thân căn bản không có ý nghĩa. Nhất định phải nắm lấy ngày hôm nay cơ hội khó có này, làm thịt đối phương bản tôn chi thân. Ầm ầm ầm, thiên mệnh bản tôn một đến, chiến sự càng thêm kịch liệt lên. Lấy ba đôi ba, trong đó hai cái đối thủ vẫn là hai bước nửa Long Cẩm Y cùng Sát Lục đạo nhân, hầu như là quét ngang bình thường. Trước đem Long Cẩm Y cùng Sát Lục đạo nhân trước tiên cho đánh bay ra ngoài, thiên mệnh cùng hai tôn tiên thần chi thân lao thẳng tới Cố Tích Kim mà đến. Cố Tích Kim ánh mắt sắc bén không gì sánh được nhìn chằm chằm ba người đi vào. Nếu không có muốn lọt một người đi vào, chỉ có thể thiên mệnh bản tôn. Cái này cũng là kế hoạch của bọn họ một trong. Rầm rầm một mảnh loạn chiến bên trong, Cố Tích Kim tiếng rên liên tục. Nhưng trước sau đỉnh ở chỗ cửa kia, quan sát đối thủ kỳ lộ, tìm kiếm một cái thích hợp thả người cơ hội. Thời gian từng điểm đi qua, bên trái trăm trượng, hướng bên phải công kích. Đột nhiên, tiếng truyền âm vang lên ở Long Cẩm Y trong đầu. Bạch, bạch, Long Cẩm Y không nói hai lời, chính là bùng lên mà đến, nổ ra thần thông đến. Hầu như là cùng trong nháy mắt, thiên mệnh lôi đình tiên thần chi thân bị đánh bay đến trong cái phương hướng kia. Sau một khắc, chính là Long Cẩm Y thần thông đột kích, phía trên cuốn lấy một cái khác. Sát Lục đạo nhân cũng phải đến truyền âm, trong tiếng ầm ầm lại đem thiên mệnh bị đánh bay ra ngoài hỏa diễm tiên thần chi thân cho gắt gao quấn lấy. Mà thời khắc này, Cố Tích Kim cũng bị đánh tới, thiên mệnh bản tôn bắt được cơ hội, vọt một cái mà đi, rốt cục vọt vào quang ảnh đại môn kia bên trong. Mà thiên mệnh hai tôn tiên thần chi thân tự nhiên gánh trong lòng có mai phục, lo lắng bản tôn an nguy, đánh bay hai cái đối thủ sau, chính là lại xông lại. Nhưng Cố Tích Kim đã đoạt ở trước mặt bọn họ, lần thứ hai chặn lại ở ngoài cửa, tiếp tục thần thông oanh đến. Ầm ầm ầm, trong một mảnh tiếng nổ mạnh, hai người bóng dáng lần thứ hai bị chặn lại. Rất nhanh, Long Cẩm Y cùng Sát Lục đạo nhân cũng lại quấn lấy đến. Trận này chặn lại, lần thứ hai khôi phục lại trước cục diện, không đề cập tới cái khác. Lại nói thiên mệnh bản tôn sau khi đi vào, không khỏi là quá hai giới đường nối bình thường đất trời rung chuyển, theo sóng mà đi cảm giác. Phóng tầm mắt nhìn tới, là màu trắng sương mù thế giới, theo về phía trước đi, càng là sâu nặng vậy lên. Này vừa bắt đầu, thiên mệnh cũng không có quá để ý. Siêu siêu, đột nhiên, trong tai của hắn bắt lấy nhỏ bé tiếng xé gió, đến từ phía sau chính mình phương hướng. Nghĩ đánh lén lão phu, môn đều không có. Lão gia hỏa quát to một tiếng, chính là xoay người sau, hướng về phương hướng phía sau bên trong, thần thông đánh ra ngoài. Răng rác, quái lạ đến tiếng vỡ vụn mãnh liệt, lại không chỉ là đến từ đánh tới phía trước bên trong. Phía sau hắn, đỉnh đầu của hắn, hắn phía dưới, hắn thân chắc,